Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2228, ta nội tâm rất thuần khiết. Cho đến lúc này, Hình Vũ gia mới thình lình phát hiện, trên người mình, vậy mà cái gì cũng không có mặc, không đến mảnh vải nằm ở trên giường trong chăn, tuy nhiên trên thân bao trùm lấy ấm áp chăn mền. Nhưng phát hiện này, vẫn là để nàng nhịn không được nghẹt ngào gào lên. Loại tình huống này, xa so với nàng hôm qua tại Ngô Quý Châu trên giường khi tỉnh lại. Còn để cho nàng cảm thấy chấn kinh, nàng nhớ rõ ràng, đêm qua rời đi Ngô Phủ lúc, đã là trời vừa rạng sáng. Ngô Phủ, Hình gia, hai gia tộc ở chỗ đó, thẳng tắp khoảng cách, chỉnh một chút cách nhau 240 dặm. Cho dù một đường siêu tốc chạy, chí ít cũng phải 2 canh giờ. Mà lại, lúc đó chính mình, kinh hãi quá độ, tinh thần hoảng hốt, căn bản không thích hợp lái xe lên đường. Sau đó nàng liền nghe theo Diệp Thiên hợp lý đề nghị. Tìm khách sạn, mở phòng, nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần về sau. Sáng sớm ngày thứ hai về sau, trở về Hình gia. Nàng mơ hồ có chút ấn tượng, còn không có tiến vào khách sạn, nàng thì cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Lại về sau lại phát sinh cái nào sự tình, nàng lại là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hình Vũ gia rất mau trở lại phục bình tĩnh, đỏ mặt, bất động thanh sắc ngưng thần cảm thụ lấy thân thể dị thường. Đặc biệt là trên thân một nơi nào đó biến hóa, dù sao cô nam quả nữ, sống chung một phòng, đều là trưởng thành nam nữ, phát sinh một loại nào đó sự tình, cũng là không thể tránh được. Huống chi, cùng nàng sống chung nam nhân, bên người dựa đỏ tựa thúy, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, đối mỹ nữ ưa thích không rời, lại làm sao có thể đem chính mình cái này cấp bậc mỹ nhân. Làm thành không khí, mấy phút đồng hồ sau, Hình Vũ gia lần nữa sửng sốt, thân thể nàng cũng không khác thường, đến nàng cái tuổi này nữ nhân, đối với loại chuyện đó, mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng lại nghe người ta nói đến qua, thật sự là kỳ quái, nghe nói mất đi lần thứ nhất nữ nhân, tại sau đó, chỗ đó hội truyền đến như tê liệt đau đớn, thế mà ta nơi đó lại không có cảm giác gì. Hình Vũ gia mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, âm thầm nghĩ ngợi, nàng thậm chí lấy dũng khí tránh ở trong chăn bên trong, mở ra điện thoại di động cường quang, tỉ mỉ quan sát chính mình thân thể, vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mà ngồi ở một bên Diệp Thiên thì cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết Hình Vũ gia trong lòng nghĩ là cái gì, càng biết Hình Vũ gia ở trong chăn bên trong làm gì. Nhìn lấy thất kinh Hình Vũ gia, hắn dứt khoát một câu cũng nói, mà chính là lựa chọn tâm bình khí hòa chờ đợi Hình Vũ gia hướng hắn đưa ra nghi vấn. Lại mấy phút nữa, tránh ở trong chăn bên trong Hình Vũ gia lộ ra một trương tràn đầy đỏ tươi đỏ ửng khuôn mặt. Rất là xấu hổ tê thanh nói, ta vì cái gì, vì sao lại thân thể trần truồng? Y phục của ta đâu? Là ai thoát y phục của ta? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, rất bình tĩnh chỉ chính mình chóp mũi, thong dong đáp lại nói, là ta. Nghe đến Diệp Thiên giải thích, Hình Vũ gia chỉ cảm thấy mình cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, thân thể mình, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua. Thì ngay cả mình, mỗi lần tắm rửa lúc, nhìn đến trong gương cỗ kia hoạt sắc sinh hương uyển chuyển thân thể, đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Thế nhưng là, lần này, lại bị Diệp Thiên cho xem rõ ngọn ngành. Nếu không phải Hình gia còn không có phục hưng quật khởi, ta thật không muốn sống. Hình Vũ gia hữu khí vô lực khàn giọng nói. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, hắn còn tưởng rằng Hình Vũ gia sẽ cùng hắn cãi lộn. không nghĩ tới vậy mà bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hình Vũ gia hít sâu mấy hơi về sau, lại hạ giọng truy vấn. Ngươi tại sao muốn thoát y phục của ta? Đêm qua rời đi Ngô phủ lúc mới vừa lên xe, ngươi thì hôn mê, bất luận ta làm sao kêu gọi đều không thể đem ngươi đánh thức. Đi vào khách sạn lúc, ta nghe thấy được ngươi y phục trên người truyền đến một trận mùi mồ hôi, tuy nhiên rất thơm, rất mê người, nhưng y phục lại bị mồ hôi thấm ướt, ta vẫn là không cách nào đem ngươi đánh thức. Sau đó thì tự chủ trương đem quần áo ngươi cho thoát. Diệp Thiên ôn nhuận như ngọc ánh mắt, không có nửa điểm gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh ôn hòa nhớ lại đêm qua phát sinh sự tình. Chi tiết hướng Hình Vũ gia giải thích, nghe lấy Diệp Thiên giảng thuật, Hình Vũ gia muốn chết tâm đều có, trên người mình lại có mùi mồ hôi, hơn nữa còn rất thơm, rất mê người, liền y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng não bổ ra hình ảnh, để cho nàng cảm thấy mình thật vất vả dựng đứng nữ thần hình tượng. Đều tại đêm qua, Diệp Thiên trước mắt, âm vang sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Cái này so giết nàng, còn để cho nàng cảm thấy thống khổ. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, Hình Vũ gia lần nữa để cho mình chấn định lại, vẻ mặt cầu xin, run giọng hỏi, ngươi còn tại trên người của ta làm cái nào sự tình? Nàng vừa mới cũng không có ở trên người, phát hiện không có thể miêu tả hành động sau lưu lại dấu vết. Sau đó, bản năng nghĩ đến, rất có thể là bởi vì Diệp Thiên lo lắng cho mình trách cứ hắn. Sau đó dùng một loại nào đó thủ đoạn thần bí, tiêu hủy chứng cứ, Diệp Thiên cũng không biết Hình Vũ gia lúc này suy nghĩ trong lòng. Vẫn như cũ bình tĩnh như thường giải thích nói, ta đang thoát ngươi tất cả y phục về sau, gặp trên người ngươi tràn đầy mồ hôi, sau đó, lần nữa tự ý tự làm chủ, đem ngươi bỏ vào trong bồn tắm, đem trên người ngươi vết mồ hôi, toàn bộ xoa tẩy một lần. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, Hình Vũ gia thì một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Từng ngụm hít sâu lấy, trên đời này, có rất nhiều loại kiểu chết, nàng cảm thấy mình là bởi vì ngượng ngùng mà chết. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không cảm thấy mình đêm qua hành động có gì không ổn, trời có mắt rồi, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng thề với trời. Đêm qua nhìn đến Hình Vũ gia hôn mê bất tỉnh lúc, nàng chỉ muốn mau sớm đem Hình Vũ gia tỉnh lại, thế mà lấy hắn y thuật lại là không làm nên chuyện gì, lại về sau thoát Hình Vũ gia y phục, gần trong gang tấc nhìn lấy Hình Vũ gia như ngọc thơm ngát mê thân thể người lúc, trong lòng hắn lại là nổi lên một tia gợn sóng, nhưng lại rất nhanh bị hắn ngăn chặn. Cho dù tại cho Hình Vũ gia lau thân thể lúc, không chỉ một lần cùng Hình Vũ gia trên thân kiều nộn da thịt phát sinh tiếp xúc, hắn cũng không ngừng ám chỉ chính mình, ngàn vạn không thể đối Hình Vũ gia làm ra không bằng cầm thú sự tình. Thẳng đến đem Hình Vũ gia trên thân nước đọng lau khô, ôm vào giường, đắp chăn về sau, hắn mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Liên tục lau sạch lấy cái trán thấm suốt mồ hôi nước. Nhìn lấy liên tục mắt trợn trắng Hình Vũ gia, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Tranh thủ thời gian biện giải cho mình nói, ta làm thì nội tâm là vô cùng thuần khiết, rất chuyên chú vì ngươi lau thân thể, căn bản không nghĩ tới loại chuyện đó, ngươi có thể không nên hiểu lầm ta, lại giả thuyết, ta cũng không biết loại kia không bằng cầm thú nam nhân. Nói ra lời nói này lúc, Diệp Thiên trong giọng nói lại lộ ra một tia không che giấu được oan khuất. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung, ngươi nếu là thật sự cho là ta là loại kia đang đồ lãng tử, vậy ta coi như thật so đậu Nga còn oan. Tháng 6 tuyết rơi, đều không thể lắng lại ta nội tâm ủy khuất. Hình Vũ gia nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn Diệp Thiên, đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết người nam nhân trước mắt này. Đây là cái kia sát phạt quyết đoán, một lời không hợp thì đại sát tứ phương, diệt cả nhà người ta tà thần sao? Nên gọi khuất người, về tình về lý đều hẳn là chính mình người bị hại này a. Toàn thân mình trên dưới đều bị Diệp Thiên nhìn hết, hơn nữa còn vừa sờ vừa bóp. Được, ngươi cũng đừng đựng, ta có hay không trách cứ ngươi. Hình Vũ gia chăm chú đắp lên người chăn mền, tiếng như mũi vằn an ủi một câu. Diệp Thiên tuy nhiên nhìn nàng thân thể, đồng thời còn mò không chỉ một lần, nhưng nàng lại biết, lúc đó Diệp Thiên là bởi vì coi chừng chính mình an nguy mới làm như vậy, cũng không phải là có khác bẩn thỉu động cơ. Nghĩ được như vậy, nàng đối Diệp Thiên hiểu lầm cũng toàn tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, có chút khó có thể tin hỏi Hình Vũ gia, ngươi thật không có trách cứ ta? Ta trách cứ ngươi có ý nghĩa gì? Hình Vũ gia vốn là cái rộng rãi người, đối Diệp Thiên hiểu lầm vừa tiêu trừ, toàn bộ đều rộng mở trong sáng lên, hơi híp con mắt, ôn nhu hỏi ngược lại, có thể để ngươi vận rủi quấn thân, vẫn là mọi việc không thuận, lại hoặc là làm cho ngươi nữ nhân bên cạnh toàn bộ rời bỏ ngươi, đều khó có khả năng. Đã không có khả năng, vậy ta tại sao muốn thủy chung đối với chuyện này canh cánh trong lòng, cùng trầm mê tại oán hận bên trong, không thể tự thoát ra được, chẳng bằng buông ra hai tay, ôm ấp tốt đẹp hơn hiện tại, sáng tạo càng đặc sắc ngày mai. Ta là nữ nhân, nhưng ta lòng dạ rộng lượng, huống chi, ngươi chỉ là nhìn, mò ta thân thể, cũng không có tại trên người của ta làm khác sự tình. Cái này đối ta cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, mà lại, sự kiện này chỉ có hai người chúng ta biết, chỉ cần ngươi ta đều đem sự kiện này nát tại trong bụng, trên đời này liền sẽ không có người thứ ba biết được. Lớn nhất mấu chốt nhất là, ngươi đêm qua hành động là từ đối với ta quan tâm, ta nếu ngay cả thị phi tốt xấu đều không phân biệt được, vậy ta cùng gia súc cầm thú có gì khác biệt? Ngươi cũng không cần tự trách, đêm qua sự tình đã lật phần, đến mức tương lai sẽ như thế nào, vậy thì chờ tương lai buông xuống thời điểm rồi nói sau. Hình Vũ gia mỗi một câu cũng giống như một cái định tâm hoàn đưa vào Diệp Thiên trong miệng, để Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, càng về sau thản nhiên, lại đến bây giờ kính ngưỡng. Tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, lại một lần đối Hình Vũ gia lau mắt mà nhìn. Trên sách cổ nói đến nữ trung hào kiệt, hiếm thấy nữ tử, hẳn là chỉ ngươi loại người này. Diệp Thiên từ đáy lòng hướng về phía Hình Vũ gia giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Diệp Thiên khích lệ, phản cũng làm cho Hình Vũ gia có chút xấu hổ đỏ mặt. Hai người lại phiếm vài câu về sau, Hình Vũ gia rất là ngượng ngùng thấp giọng nói, làm phiền ngươi đem y phục của ta lấy tới đi. Hiện tại nàng trên thân còn bọc lấy chăn mền, nàng cũng không tiện xuống giường tìm kiếm mình y phục. Huống chi, nàng cũng không biết Diệp Thiên đem nàng y phục thả ở nơi nào. Đêm qua ngươi y phục trên người toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Cân nhắc đến ngươi hình tượng vấn đề, ta không chút do dự đem quần áo ngươi ném vào thùng rác. Diệp Thiên nói ra lời này lúc, bởi vì lực lượng không đủ, cho nên thanh âm cũng lộ ra cực kỳ yếu ớt. Hình Vũ gia há hốc mồm, có chút im lặng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Sau một lúc lâu, ý vị sâu xa cảm khái nói, ta cũng không biết, ngươi đến tột cùng là ta tai tinh, vẫn là cứu tinh. Trên người của ta cái kia bộ quần áo, là cho đến trước mắt, ta tất cả trong quần áo, giá tiền tối cao, chỉnh một chút phí tổn 1.000 cái đồng bạc đây. Ngươi nói ném thì ném, ai, phá gia chi tử a. Biết được y phục bị ném, Hình Vũ gia biểu lộ ra thong dong bình tĩnh, lần nữa để Diệp Thiên tại cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy mặc cảm. Loại chuyện này, nếu là đổi trên người mình, chính mình đã sớm nổi trận lôi đình muốn giết người. Hình tiểu thư, ta còn phải thông báo ngươi một cái vô cùng bất hạnh tin tức. Ngươi trước tiên cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến thời điểm ngươi lại đem ta định nghĩa vì phá gia chi tử. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt cùng thanh âm đều tại thời khắc này biến đến ngưng trọng thâm trầm lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?